Thuật sư sổ tay, chương 214, chia sẻ bí độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, chuẩn bị chiến đấu đi à, nhìn một chút phía trước bị màn mưa che đậy màn trời, có chút hiểu được. Xem người ngươi có được tại ngược dòng kim vũ bên trong có hiệu lực dò xét kỳ tích. Nếu như nói tri thức chi hải xương trắng là thông qua u ám giảm xuống tầm nhìn, thời gian này đại lục kim vũ liền là thông qua cường quang đến che đậy tầm mắt, trừ chung quanh thực vật bên ngoài, thuật sư cơ hồ không cách nào trông thấy 10 bước bên ngoài thực vật, đến cùng là đại thụ, bụi cỏ vẫn là nhỏ quái thú, bởi vì đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Mà lại cùng xương trắng đồng dạng, tuyệt đại đa số thăm dò kỳ tích đều không thể xuyên thấu tầng này màn mưa, bởi vậy tại thời gian đại lục thám hiểm cùng tri thức chi hải thực không có bản chất khác biệt. Khác nhau chỉ ở tại quái vật là từ trong biển đưa ngươi mang xuống, vẫn là từ sau cây nhảy ra gõ ngươi muộn côn. Không qua tại Ashley trong mắt hư cảnh tựa như là ăn mặc váy ngắn thiếu nữ, đã vì nó nhấc lên một chút xíu lãnh vực thần bí, mặc dù còn không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng ít ra có thể trông thấy tuyệt đối lĩnh vực. Hư cảnh kính viễn vọng, vẫn có thể có hiệu lực hư cảnh địa đồ y nguyên biểu hiện ra chung quanh 24 nghiên cứu tình huống. Tựa hồ bởi vì vận chuyển tự động xe duyên cớ, trong địa đồ còn biểu hiện ra xe HP, vừa mới trên đường đi trực tiếp xúc không ít cây cối, xe HP đã không đủ 50, nhưng vài phút liền có thể khôi phục 1 HP, bởi vậy cũng không cần dùng tiết kiệm, dù sao đừng tan ra thành từng mảnh là được. Ngoài ra, hư cảnh địa đồ còn biểu hiện ra bạch như phương hướng đi tới, 4 cái móng trâu rõ ràng khác ở màn sáng trên. Thiên chi Bạch Nghiêu cũng không phải là một đường thẳng hành tẩu, mà là mang theo một chút đường cong, nhưng bởi vì Bạch Nghiêu thật sự là quá to lớn, đối với bọn hắn những này sâu kiến mà nói, điểm ấy đường cong tựa như là mặt biển không có như vậy yên ổn dạng, hoàn toàn không phát hiện ra được. Không qua Ashley phát hiện một vấn đề địa đồ chi phối giống như ngược. Làm xe thể thao đi phía trái di động thời điểm, bọn hắn con trò lại là hướng bên phải chạy. Vấn đề không lớn, Ashley dùng tay đem địa đồ chuyển 180 độ thức có thể giải quyết. Dù sao cũng là nội bộ công ty kiểm tra niêm phong phiên bản, dù là hư cảnh địa đồ đột nhiên kẹp lại lam bình phong nhảy ra cảnh cáo Ashley cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Lại nói trò chơi này nếu là kẹp lại làm như vậy, lại không có cách nào triệu hồi ra nhiệm vụ quản lý khí cũng vô pháp tắt máy. Đem mình đánh ngất đi có tính hay không vật lý tắt máy. Trong lúc suy tư xe thể thao đã tiếp cận, đáng giá đi một lần. Màu xanh lá khu vực Ashley điều khiển tự động xe dừng lại đến, nhìn một chút khu vực bên trong tin tức cặn kẽ, lập tức biến sắc. Phía trước có một số bạch tốc long, Sonia trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, Dia lại là hai mắt tỏa sáng. Một số, không sai, một số bạch tốc long, đáng giá đi một lần. Quần cư tri thức sinh vật, Sonia nháy mắt mấy cái nhớ lại mấy ngày nay nhìn tư liệu, lập tức cũng đi theo kích động lên. Chẳng lẽ là tài nguyên điểm? Tài nguyên điểm là cái gì? Ashley có chút mờ mịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mặc dù tại Freyr trong nhà nghỉ ngơi tốt mấy ngày cũng thừa cơ bù lại không ít thuật sư thế giới thưởng thức, nhưng thời gian đại lục tình báo đã coi như là phi thường cao đoan tri thức, thả ở kiếp trước cũng coi là biết lưới cấp bậc chuyên nghiệp luận văn, không phải hai cánh thuật sư căn bản không có giải tất yếu. Ashley tại huyết nguyệt màn tre bên trong tra tìm thời gian đại lục xuất hiện đến nhiều nhất lục soát cổ là thời gian đại lục tình yêu, bị vứt bỏ tại thời gian khe hở truy đuổi thời gian tìm tới ngươi, tình cảm đại chúng đối thời gian đại lục nhận biết là thuận tiện yêu đương. Dù sao tri thức chi hải cả ngày đều ở bơi lội, phong cảnh lại không tốt, hoàn toàn không có thời gian đại lục lãng mạn cảm giác. Mà lại thời gian đại lục có. Thời gian, một từ, để biên kịch nhóm não động có sung túc phát huy không gian, đã có thể cải biên lại có thể soạn bày. Ashley nhìn qua một số nội dung cốt truyện giới thiệu vắn tắt, cảm giác màn tre bên trong lưu truyền thời gian đại lục trừ điều khiển thời gian bên ngoài, còn có thể khiến người ta biến tính, gia tốc sinh con, gia tốc chết bất đắc kỳ tử, thuận tiện vượt quá giới hạn, nói tóm lại liền là ngược tình cảm lưu luyến sâu hoàn mỹ sân khấu. Về sau Ashley đi vào tin mừng quốc độ cũng không làm cái gì chính sự, bởi vậy liền không có bất kỳ cái gì chuẩn bị bài liền đến hư cảnh khảo thí. Không qua hắn làm như vậy cũng không phải không có lý do, bởi vì kiếm cơ khẳng định làm tốt làm việc. Dia kinh ngạc nhìn xem Sonia, Sonia buông buông tay, xem người trước đó mất trí nhớ, quảng cáo, thì ra là thế, tựa như cái kia chuyện cổ tích mất trí nhớ thuật sư cùng thiên chân thiếu nữ, bên trong thuật sư giống nhau sao? Ta chưa từng nghe qua ngươi nói cái kia chuyện cổ tích. Lúc này thời điểm trong lòng hai người khẽ động, không qua không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hướng Ashley giải thích nói. Tài nguyên điểm là thời gian đại lục bắt đầu xuất hiện khu vực đặc biệt, khắp nơi sẽ bị quần cư tri thức sinh vật đóng giữ. tri thức sinh vật sẽ khô động thuật linh kinh doanh tài nguyên điểm, bởi vậy tài nguyên điểm khắp nơi có chút nhóm chúng ta thuật sư cũng có thể sử dụng chân quý tài nguyên, nếu như vận khí tốt lời nói, thậm chí có thể thu được siêu việt kinh nghiệm Bảo Châu ngoài định mức thu hoạch. Dia nói bổ sung, nhưng tài nguyên điểm bên trong quần cư sinh vật cũng rất khó đối phó trừ phi là sở trường quần công chiến đấu thuật sư, nếu không đối mặt quần cư sinh vật vây công đều đến luống cuống tay chân. Ta đã từng tiến công qua một cái tài nguyên điểm cuối cùng bởi vì kém chút tử vong mà chủ động chạy trốn. Nhưng bây giờ nhóm chúng ta có 3 người, vậy liền phân phối một chút chiến thuật vị trí đi. Ashley nói ra, ta nắm giữ năng lực chủ yếu có kỳ tích, kiếm thể bích lũy, cùng thuật linh, tâm kiếm, kiếm thể bích lũy, nhưng lấy từ xa trợ giúp phòng ngự. Tâm kiếm, có thể tiến hành công kích từ xa, nếu không có gì ngoài ý muốn ta chính là công kích từ xa tay. Vân ta gần nhất còn sáng tạo một cái mới lạ dấu vết. Lao tới, xem như cự ly ngắn di động kỳ tích. Ngươi sáng tạo một cái kỳ tích, đợi chút nữa để ta xem một chút. Sonia nói ra, ta gần nhất không có thay đổi gì có phản kích kỳ tích. Thủy Nguyệt, cùng một hệ liệt ba động kiếm phái sinh cận chiến kỳ tích. Ngươi không phải tấn thăng hai cánh sao? Học viện không có thưởng thưởng cho ngươi. Ta nào dám bại lộ ta tấn thăng hai cánh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia phàn nàn nói, bây giờ cách ta trở thành thuật sư vẫn chưa tới một tháng, lần trước bộc lộ ra bạch ngân toàn cánh ta còn có thể dùng bước vào vòng xoáy để giải thích lần này ta tấn thăng hai cánh, phe phái cảnh giới lại không đến hoàng kim cấp học viện khẳng định biết rõ ta là tìm tới hoàng kim ngư bước vào thời gian đại lục. Ít nhất chờ ta đem kiếm thuật phe phái tăng lên tới hoàng kim cấp có một cái hai cánh kiếm thuật thuật linh ta mới dám hướng giáo sư thẳng thắn mình tiến độ. Bạch Hoàng hậu đều nghe được sửng sốt một chút trở thành thuật sư không đến một tháng. Thông qua tìm tới Hoàng Kim Ngư bước vào thời gian đại lục. Liền chuyện cổ tích cũng không dám như thế biên a, nàng nhịn không được hỏi. Các ngươi tìm tới Hoàng Kim Ngư, là chuyện cổ tích ngư dân cùng Hoàng Kim Ngư trong kia cái Hoàng Kim Ngư sao? Chưa từng nghe qua cái kia chuyện cổ tích nhưng đúng là tri thức chi hải Hoàng Kim Ngư. Sonia nhìn xem Ashley, muốn nói cho nàng sao? Ashley trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm cơ lời ngầm, nó suy nghĩ một chút hoàng kim ngư bí độc thuật lực chuyển đổi hiệu quả phi thường thực dụng, liền đem bí độc nội dung nói cho ma nữ, hỏi. Ngươi cảm giác được mình cảm nhiễm bí độc sao? Hoàng kim ngư bí mật lại là bí độc sao? Dia cảm thụ một chút lắc đầu. Không có cảm giác, Ashley có chút tiếc nuối nói ra. Cái kia chính là nói ngươi cần xác thực trông thấy hoàng kim ngư mới có thể cảm nhiễm bí độc vẻn vẹn biết rõ tình báo tương quan còn không có đạt tới chúng độc ngưỡng cửa. Nói đến, nếu như nói đi ra cũng sẽ không trúng độc, vậy những thứ này bí độc nội dung hẳn là lưu truyền rộng rãi mới đúng a, cái này ta biết vì cái gì. Sonia nói ra, ta tại học viện tra một chút, phát hiện vòng xoáy bí độc, khô trục bí độc, hoàng kim ngư bí độc cũng có thể tìm tới tương tự nội dung. Đặc biệt là hoàng kim ngư bí độc ta phát hiện tại ta khi còn bé nhìn qua một cái phim hoạt hình bên trong đã sớm xuất hiện. Hai người phi hành, nội dung, bởi vì vòng xoáy bí độc cùng khu trục bí độc tại thời gian đại lục đã không có Ashley đơn giản cùng Dia giới thiệu một chút cũng không có nói cho nàng kỹ càng bí độc nội dung, sau đó mới hỏi. Vậy các ngươi học viện chẳng phải là rất nhiều người bên trong độc? Cũng không có, Sonia lắc đầu, bởi vì những cái kia bí độc nội dung là xen lẫn tại chuyện cổ tích du ký thậm chí huyễn tưởng trong tiểu thuyết. Cho dù có thuật sư trông thấy, cũng sẽ không có người tin tưởng những này không có có độ tin cậy phỏng đoán. Ashley như có điều suy nghĩ, chỉ cần không tin liền sẽ không trúng độc, nhóm chúng ta cũng giống vậy, tại nhóm chúng ta tận mắt nhìn thấy hoàng kim ngư trước đó, nhóm chúng ta đều không phải là hoàn toàn tin tưởng hoàng kim ngư chân tướng, thẳng đến hoàng kim ngư một khắc này, bí độc mới tại nhóm chúng ta trong đầu mọc rễ nảy mầm. Sonia nhìn về phía Dia, cho nên ma nữ ngươi mới không có cách nào cảm nhiễm hoàng kim ngư bí độc vô luận nhóm chúng ta nói thế nào, hoàng kim ngư chân tướng đều là quá hoang đường, ngươi nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể triệt để vững tin. Nhưng nơi này còn có lỗ thủng A, Ashley chợt phát hiện một cái điểm mù. Nếu có một vị hai cánh thuật sư nguyện ý cống hiến ra mình ký ức để chứng minh hoàng kim ngư bí độc tồn tại, cái kia không thì có độ tin cậy. À ta hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley suy bụng ta ra bụng người liền biết mình cái ngốc bức này vấn đề đáp án, đổi lại là chính hắn, nó có dám hay không tại trước công chúng trước đánh cực nhân cách của mình tín dự chỉ vì để mọi người tin tưởng hắn thuật nói bí độc. Không dám, không có thuật sư có thể như vậy tự sát, dám làm như vậy thuật sư cũng sớm đã bị hư cảnh đào thải, mà lại không chỉ là một cách thuật sư bị đào thải, mà là tất cả nghe được bí độc nhân đều sẽ bị đào thải. Những cái kia cảm nhiễm bí độc thuật sư nhóm, dám đem bí độc nội dung lén lút viết xuống đến đã là bởi vì bọn hắn khoe khoang muốn không nín được, bọn hắn làm sao có thể dám đánh cực mình tín dự. Bọn hắn cùng người có cái gì thù, nhất định phải lôi kéo đám người cùng một chỗ đồng quy vu tận. Có được bí độc thuật sư, nhiều nhất sẽ chỉ đem bí mật này chia sẻ cho hoàn toàn thư người nhà họ Nhâm, đem bí độc cảm nhiễm người điều khiển kỹ thuật số chế tải có hạn phạm vi bên trong. Tốt đáng tiếc, lần này không chỉ là Bạch Hoàng hậu, liền Dia chính mình cũng rất mỏi. Có thể chuyển đổi thuật lực bí độc, thật hâm mộ kiếm cơ ngươi, có thể từ vừa mới bắt đầu liền cùng xem người thăm dò hư cảnh, ta liền không có vận may như thế này. Thực cũng không có tốt như vậy dùng, dù sao ta bây giờ còn chưa có hai cánh thuật linh. Sonia mây trôi nước chảy nói ra, ai, thực ta cũng rất hâm mộ ngươi, cùng xem người một không được một tháng liền cảm nhiễm ba cái bí độc, cảm giác thật là nguy hiểm ai. Lại đắc ý Ashley liếc một chút Sonia, hướng Dia hỏi. Đúng, ma nữ ngươi không phải có một cái thanh đồng long bí độc sao? Nội dung có ý nghĩa hoặc là hiệu quả thực dụng sao? Ngươi cảm thấy có thất muốn nói cho chúng ta biết sao? Bạch ma nữ không chần chờ. Thanh đồng long bí độc là thời gian phe phái thuật sư tại hư cảnh thăm dò thường có tỷ lệ sẽ tao ngộ thanh đồng long tại thời gian đại lục xuất hiện tỷ lệ tối cao. Gặp phải thanh đồng long về sau, thanh đồng long sẽ giao phó thuật sư một cái nguyền rủa thí luyện, thuật sư có thể tự do lựa chọn nguyền rủa thí luyện lúc bắt đầu gian, bài trừ nguyền rủa sau thuật sư đem có thể thu được thanh đồng long chúc phúc. Nàng vừa dứt lời, Ashley liền cảm giác mình nghe đến kim đồng hồ di động. Đáp, âm thanh, mở ra màn sáng phát hiện mình thêm một cái tri thức nguyền rùa. Thanh đồng long bí độc cảm nhiễm người số, 23, bí độc cường hóa trình độ, 23, bí độc trước mắt hiệu quả tao ngộ công kích sau lập tức lùi lại một giây né tránh tổn thương, thời gian cooldown 23 giờ. Cường hóa trình độ hạ thấp 10, thu hoạch được cực lớn tăng thêm, đạt tới 51. Chuyển biến làm mặt trái hiệu quả. Có chút vi diệu, nói không sử dụng đây, nhưng nào đó chút thời gian nói không chừng có thể cứu một mạng. Nhưng nói hữu dụng đây, 23 giờ thời gian côn đào cũng quá dài. Các ngươi cảm nhiễm bí độc sao? Cảm nhiễm, không có, hai người nhìn về phía Sonia, Sonia cũng có chút mộng. Vì cái gì ta không có cách nào cảm nhiễm bí độc? Ashley nhìn xem kiền viên giới diện kiếm cơ thật đúng là không có cảm nhiễm thanh đồng long bí độc. Dia giải thích nói, thực ta lúc đầu không chỉ có tận mắt nhìn thấy thanh đồng long, mà lại là phát động nguyền rùa thí luyện về sau mới phát động bí độc. Ta còn tưởng rằng các ngươi hẳn là không pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngừng lại chợt nhớ tới xem người giống như thấy tận mắt thanh đồng long nàng từ tháp cao nhảy đi xuống thời điểm, xem người liền ở bên cạnh nhìn xem đâu. Sonia nhìn về phía Ashley, Ashley buông tay. Ta là thông qua năng lực đặc thù vững tin nàng xác thực phát động thanh đồng long yêu ái kiếm cơ ngươi không có cái này con đường, cho nên. Quảng cáo, ai, Bạch Hoàng hậu nháy mắt mấy cách ngữ khí kinh ngạc. Cho nên tựa như kiếm cơ ngươi cùng xem người có được hoàng kim ngư bí độc đồng dạng, ta hiện tại cũng có một cái chỉ có ta cùng xem người mới có được bí độc sao. Sonia tức giận đến không đánh một chỗ đến, ngữ khí ê ẩm. Không phải liền là một cái bí độc thực đối với thuật sư mà nói cũng không khẩn yếu. Chờ một chút, Ashley suy nghĩ một chút nói ra, nếu như chỉ cần tin tưởng liền có thể cảm nhiễm lời nói. Kiếm cơ, ngươi nguyện ý vô điều kiện tin tưởng ta sao? Không thông qua nghiệm chứng, không thông qua suy nghĩ, bỏ qua thuật sư nghiêm cẩn, chạy không đối người khác cảnh giác như là tin tưởng chân lý bản tin tưởng ta, ngươi có thể làm được sao? Ta, Sonia biểu lộ có chút xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ta không thể, nàng liền mẫu thân cũng sẽ không triệt để tin tưởng, làm sao có thể đem bản thân hoàn toàn giao phó cho xa xôi xem người. Nàng giáo dục không cho phép, nàng tri thức không cho phép, nàng tự tôn càng không cho phép. Nhưng ngẫu nhiên một lần đây, Ashley nháy mắt mấy cái, đưa tay điểm Sonia cái chán. Thanh đồng long bí độc là thật, kiếm cơ, lần này tin tưởng ta đi. Đáp, làm Sonia nghe thấy kim đồng hồ hoạt động thanh âm, nàng hưng phấn mà muốn cơ hồ từ trên xe nhảy dựng lên. Không qua nàng nhịn xuống, chỉ là ôm lấy tay liếc một chút đi nha. Ừm, cái này thanh đồng long bí độc quả thật không tệ, lại có thể né tránh một lần tổn thương, cảm ơn ngươi ma nữ. Ashley nhìn xem kiền viên giới diện kiếm cơ quả nhiên thêm một cái bí độc thanh đồng long bí độc cảm nhiễm người số cũng tới lên tới 24 người. Điều này nói rõ ma nữ ngươi cũng là có khả năng cảm nhiễm hoàng kim ngư bí độc. Ashley nói ra, chỉ cần chúng ta ở giữa ràng buộc đầy đủ chặt chẽ, ngươi đầy đủ tin tưởng ta. Dia sững sờ nhìn xem tình cảnh này, Bạch Hoàng hậu tư duy điên cuồng chuyển động cuối cùng đến ra một cái kết luận, nàng không có cách nào dung chuyển kiếm cơ tại xem người trong lòng địa vị. Chỉ, trước mắt không được. Được, Bạch Ma Nữ nhoẻn miệng cười. Nhóm chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Nói đến, chúng ta là không phải quên cái gì. Đúng, Ashley lấy lại tinh thần. Nhóm chúng ta vốn là muốn phân phối chiến thuật vị trí. Bất quá bây giờ cùng hưởng bí độc cũng coi là tăng cường sức chiến đấu. Ma nữ ngươi chủ yếu làm dùng cái gì kỳ tích thuật linh, bình thường là làm sao chiến đấu? Nắm chảo cận chiến sao? Trên lý luận thuộc về nắm chảo phe phái, nhưng cũng không phải là nắm chảo. Dia song quyền đụng một cái, lôi ra ba cây phảng phất tại lưu động trong suốt sợi tơ. Ta càng muốn xưng là, nàng lộ ra một cái thanh thuần ngọt ngào thiếu dung. Chết dây, cách chương.